Khánh Khư, tập 8. Lúc này mới có qua bao lâu đâu mà đã sắp đạt đến 100.000 lượt xem. Ngưu Ma Vương, tao muốn giết chết mày. Chu Mập thét lên thảm thiết, mặt gã đều tái cả rồi. Tăng thật là mau, lượt xem chính thức đã bắt đầu tăng đến cột mốc 100.000, có thể nói là ảnh hot danh xứng với thực. Sở Phong đứng bên cạnh nói ra, trời tuyệt đường người, ai tới mau cứu tôi với. Chu Toàn ôm đầu, đầu đau như búa bổ. Gã có một dự cảm, những tâm hình này có thể sẽ đẩy gã đến trước mặt toàn dân cả nước cũng nên. Nhưng mà cũng không phải giỏi giang gì, bởi vì đây là trang web đăng ảnh xấu mặt mà. Ngưu Ma Vương, mày làm chuyện tốt gì vậy hả? Chu Toàn lại vọt tới đánh nhau với Hoàng Ngưu. Hiển nhiên, gã không phải là đối thủ của nó, cho nên bị dễ dàng trấn áp. Hoàng Ngưu chết tiệt, mày cười cái gì? Làm ra chuyện khiến ai ai cũng căm phẫn như thế, mà không cảm thấy thẹn thùng chút nào sao? Chu Toàn tức giận mà kêu to. Hoàng Ngưu không phản ứng mà nhìn chằm chằm màn hình. Nó đang say sưa mà nhìn bình luận phía bên dưới hình ảnh. Chu Toàn liếc một cái, bình luận hơn 10.000 làm cho huyết áp của gã tăng vọt. Trong đó có người nói, mấy tâm hình này coi đơn lẻ thì cũng chỉ là tạm tạm thôi. Nhưng mà sắp chung vào nhau thì quả là một bộ mè mè cực phẩm luôn đấy. Các người xem đi, có cực độ sợ hãi, mắt trợn trắng, có nước mắt chảy dài, thường tầm khóc, còn có khủng hoảng te ra quân, chạy trối chết. Nhiều tấm ghép trùng như thế, thật sự là một bộ ảnh thần thánh mà. Đúng vậy, có thể suy đoán bộ ảnh này có được khi lưu hành hơn 1.5 năm ấy chứ. Tôi muốn bộ này. Người này thật trâu nha, thời đại nào rồi mà còn để quả đâu thế này. Cảm ơn chủ thớt, tôi đã lưu về để vào kho ảnh me me của tôi. Chu Toàn đoán lấy điện thoại, giờ khắc này sức chiến đấu của gã tăng vọt, lách cách, lập tức điên cuồng, gõ chữ mà chiến đấu kịch liệt với những người để lại bình luận. Sở Phong nhìn mà không biết phải nói ra sao. Admin đâu, dọn mấy tấm ảnh này cho tôi mau. Chu Toàn giận dữ mà nhắn tin, tiến hành trách cứ, muốn tìm admin xóa hình. Đồng thời, đã cũng báo cáo người ở khu bình luận, bởi vì trong khu đó đã bị bao vây đánh hội đồng. Kết quả, admin nhanh chóng trả lời rằng, chân thành xin lỗi, báo cáo của anh thất bại. Những tấm ảnh này được hơn 99% số người dùng tán thành đừng đính chính lên đỉnh khu một tháng. Phốc! Chu Mập thật sự nhịn không được phải phun máu, không chỉ yêu cầu xóa ảnh bị bác bỏ mà còn bị ghim lên trên đầu trang tận một tháng à? Đây là thằng admin chết bầm nào vậy hả? Cả chửi âm cả lên. Sở Phong thật sự không nhịn được nữa, hắn cười hà hà không ngừng. Về phần kẻ khởi xướng là Hoàng Ngưu, nó đang lần lần hưởng thụ vô số tin nhắn ca ngợi. Mỗi bình luận đều là lời tán thành dành cho nó. Chủ thất ơi, xin nhận cô tôi một lại, đội ơn chủ thất nhiều. Bộ hình thân thánh, chủ thất quả là nhân vật đại tài. Chu Toàn nhìn Hoàng Ngưu lần lần ở đó mà nhận cúng bái và tán dương, thật sự chịu không nổi. Gã dẫn tới mức huyết áp tốc hành đạt tới đỉnh điểm, trực tiếp ném mạnh cái điện thoại. Hoàng Ngưu móng nhanh mắt sắc, lập tức vớt lại được. Không tôi. Sở Phong cẩn thận nhìn mấy tấm hình một cái, rồi đưa ra đánh giá như vậy. Trong thời khắc đời thường tuyệt vọng, Chu Toàn nghe được câu nói như thế này, lập tức như tìm được dòng nước mát trong sa mạc khô hạn. Gã được an ủi phần nào, gã khẩn trương hỏi. Cậu cảm thấy mấy tấm hình này không xấu đến vậy, phải không? Xấu thật. Tôi chỉ cảm thấy không chụp trúng mấy con quái vật đuổi giết cậu vào hình, chưa để lộ ra cái gì hết, cho nên không tôi. Sở Phong đáp. Chu Toàn trực tiếp quay đầu không để ý tới hắn nữa. Sau đó không lâu, điện thoại của Chu Toàn vang lên, có người tìm gã. Anh họ, anh thật là tài tình, bộ ảnh thần thánh đó vừa xuất hiện thì đã hot khắp thiên hạ rồi. Khi những lời này truyền đến, Chu Mập lập tức giận dơ chân, lại muốn quăng điện thoại. Nhưng gã phát hiện, cái này là điện thoại của gã mà, cho nên chỉ có thể hùng tợn mà dập máy. Nhưng mà ngay sau đó lại có người tìm đến, lần này là thằng em họ thứ hai. Vừa bắt máy, đã nghe nó nói lớn giọng reo lên. Anh họ, xin nhận lấy của em một lại. Em quá bội phục anh, thật tài tình. Tài tình, cái con mẹ mày, phắn ngay. Chu Toàn tức đến xỉ khói đầu. Tiếp đó, điện thoại một tiếng, lại tiếp một tiếng mà vang lên không ngừng. Rất nhiều người quen đang tìm gã. Chu Toàn hoàn toàn không giận nổi nữa. Gã trực tiếp tắt máy, sắc mặt thì đen như đít nồi. Hoàng Ngưu nhếch miệng cười đều, bởi vì nó chỉ tùy tiện bình luận hai câu trong một tấm ảnh trên mạng, kết quả dẫn đến cả một đám người vây xem lại còn cho nó lời khen. Nhìn thấy cảnh tượng này, chú Toàn cảm thấy bệnh tim tái phát, thực sự không nhịn nổi nữa. Các người vĩnh viễn không biết đằng sau chiếc điện thoại là trâu, là người hay là các loại sinh vật kỳ quái khác đâu. Đây là lời nhắn lại cuối cùng của chú Toàn dưới tấm ảnh tràn ngập phẫn uất. Lĩnh ngộ đau đến cỡ nào? Có người để lại lời bình luận sau gã. Kết quả khiến cho hai mắt của chú Toàn đẫm lệ. Đây chính là sự thấu hiểu tận tâm can của gã, nói ra được tiếng lòng của gã. Kết quả, gã nhìn kỹ lại người bình luận, phát hiện tên của người nhắn là Hoàng Ngưu Đại Nhân. Phụt, lần này chú Toàn thật sự không chịu nổi, há miệng phun ra một ngọn lửa. Gã sắp bất tỉnh nhân sự vì giận dỗi, lại là con trâu đáng giận kia. Tiếp theo lỗ tai đụng mũi của gã, bắt đầu bốc khói trắng, hơi nóng banh trướng, quả nhiên giận sôi lên rồi. Lời bình luận của Hoàng Ngưu được đông đảo công chúng quan tâm. Một đám người lao nhau trả lời, để lại lời bình, chớp mắt đã trở thành chủ đề hot. Thật là đáng xấu hổ quá đi. Chú Toàn ngửa mặt lên trời kêu to. Sở Phong kinh ngạc lên tiếng nói, có cái gì đó rất lạ. Chú Toàn, có phải năng lực của cậu tăng lên không? Tôi cảm thấy ngọn lửa của cậu phun ra rất lợi hại. Trên mặt đất, một mảnh lớn khu vực bị tan chảy, hóa thành dung nham đỏ tươi sôi trào, bốc lên mùi lưu huỳnh gay mũi. Chú Toàn đã biến một vùng núi không nhỏ thành nham tương. Hoàng Cừu gật đầu, cho rằng chú Toàn đã có sự tiến bộ. Như vậy cũng được sao? Sở Phong im lặng, trải qua một lần kích thích như vậy, uy lực ngọn lửa của chú Toàn phun ra tăng lên một khoảng lớn. Hoàng Cừu viết trên mặt đất rằng, chủng tộc của nó càng nổi giận, thực lực lại càng mạnh, kích thích tiềm năng trong cơ thể phóng ra ngoài, viễn siêu hơn ngày bình thường. Có thể củng cố xạ lại không? Sở Phong lại hỏi. Kích thích thêm chút nữa sẽ ổn định lại thôi. Hoàng Cừu đáp. Lại còn kích thích à? Chu Toàn sắp điên lên rồi. Hoàng Ngưu không thèm để ý, tuyệt đối không thèm bận tâm. Tiến đến gần, ngồi cùng một chỗ với Chu Toàn, lập tức khiến cho trán của gã nổi lên gần xanh. Sau đó Hoàng Ngưu ra hiệu cho Chu Toàn xem lượt người xem của tấm ảnh kia. 800.000. Chu Toàn kêu to. Tấm ảnh vừa mới post được bao nhiêu lâu chứ? Thế mà lại sắp vượt qua được cửa ải 1 triệu lượt xem. Trời ơi! Là 1 triệu lượt xem đấy. Giờ phút này, gã quả nhiên bị kích thích quá độ, không chỉ miệng phun ra lửa, mà còn phun ra từ lỗ tai, lỗ mũi và hai mắt. Tiếp theo, gã biến thành một người lửa, toàn thân đỏ bừng, khói đặc cuồn cuộn, há miệng phun ra toàn là lửa. Khi đói, chính là ánh lửa, cảnh tượng thật kinh người. Chú Toàn đứng tại chỗ kêu to, phát tiết phẫn uất trong lòng. Xong rồi. Hoàng Ngưu nhanh chóng lui về phía sau, viết 2 chữ xuống mặt đất. Rất lâu sau đó, nơi đó mới bình tĩnh lại. Một khu vực bị trụi lùi, hóa thành nham thạch, bắt đầu ngưng kết, trở thành nham thạch núi lửa. Sở Phong bước qua, vỗ vai của Chu Toàn, bảo gã quay về. Thực lực đã có tiến bộ, nhớ phải không ngừng cố gắng. Sở Phong nói với Chu Toàn, thực lực của gã đã tăng lên rất nhiều. Hoàng Ngưu cũng tét miệng cười, nụ cười hoàn toàn không có sự khinh bỉ hiếm thấy đấy. Bởi vì mấy tấm ảnh của Chu Toàn giúp cho nó có thể hưởng thụ sự sùng bái của người ta. Nó cũng không thể lập tức qua sông đoạn cầu được. Núi Thái Hành Sơn rất lớn, địa thế khoáng đạt và với rất nhiều ngọn núi. Sau khi rời khỏi núi lớn Hồng Hoang, mọi người không còn nghe được tiếng cự thú gầm thét, cũng không còn nhìn thấy chim lớn dài mấy chục thước xoay xung quanh trên bầu trời, chướng khí đều biến mất sau lưng. Nhưng cũng chính vì vậy, người ta mới cảm nhận được sự yên tĩnh không ít. Đột nhiên Hoàng Ngưu dừng chân, vịnh tai nhìn chăm chăm vùng núi phía trước, dừng lại. Sở Phong cũng có cảm giác hơi biến sắc, kéo Chu Toàn trốn đằng sau một tảng đá lớn. Sao thế? Chu Toàn vẫn còn đang thất hồn lạc vách. Lúc này, bất thình lình bị níu lại, giật nảy cả mình, cho là có hùng thú đáng sợ đang ở gần. Đang rất có nguy hiểm đấy. Cậu nhớ trốn thật kỹ ở đây nhá. Sở Phong nói, hắn nhìn chằm chằm vào ngọn núi đằng trước, hai mắt lấp lóe, có chút bức người. Hắn không còn bình thản, căng một tiếng, rút thanh toàn kiếm màu đen trên người xuống. Chú Toàn giật mình tỉnh lại, không còn mơ mơ màng màng nữa, hoảng hốt không biết phải làm sao. Bởi vì khi Sở Phong chiến đấu với con hung cầm đáng sợ trong núi lớn Hồng Hoang, cũng không thấy hắn rút kiếm, bây giờ lại trịnh trọng như vậy. Để tôi giúp cậu. Mặc dù chú Toàn rất sợ, nhưng vẫn muốn tiến lên giúp đỡ. Không cần đâu, cậu ở đây chờ tôi là được, tuyệt đối đừng có qua đó, nếu không tôi sẽ bị phân tâm. Sở Phong căn dặn. Sau khi nói xong, hắn chợt lách người biến mất. Khoảng cách vài trăm mét đối với hắn mà nói chỉ là bằng khoảng cách mấy giây. Hắn vốn đã phá vỡ cực hạn của cơ thể người. hắn không mang theo Hoàng Ngưu, chỉ một mình chạy đến. Từ sâu trong đáy mắt của hắn hiện lên ánh sáng lạnh. Về sau bước chân của hắn chậm dần, giống như con báo đi săn, lặng yên không một tiếng động, nhẹ nhàng tiến lên trong khu rừng rậm rạp. Hắn nhìn thấy một số người, số lượng không hề ít, toàn bộ được trang bị đầy đủ, đang canh giữ con đường mà hắn cần phải đi qua, chiếm cứ địa thế có lợi. Họng súng đen ngòm gác trong bụi cỏ, băng lãnh mà đáng sợ. Đây là vũ khí có thể đoạt tính mạng người ta. Đến thật rồi. Ánh mắt của Sở Phong rét lạnh. Trong nhà hắn có để lại một mảnh giấy tin nhắn. Thật sự có người theo hắn, lại có bày ra thế trận lớn như vậy. Có khoảng hơn 10 người được trang bị vũ khí đầy đủ. Chúng có đường kính khá lớn. Một khi bị bắn trúng, nửa người sẽ tàn nát đấy. Sở Phong đã luyện thành Ngưu Ma Quyền, trực giác rất là nhạy cảm. Dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương. Nếu tùy tiện xông vào nơi bị mai phục, chắc chắn sẽ không có đường sống. Lúc này, hắn cảm thấy thu hoạch lớn nhất của việc luyện quyền chính là cảm giác. Trực giác mở ra giúp cho hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm đến từ sớm, từ đó có sự đề phòng. Những người này đều rất là bất phàm, trốn trong bụi cỏ không hề nhúc nhích. Người nào cũng giống như là bức tượng được đúc từ bùn. Ánh mắt rất lạnh lẽo, là tinh nhuệ đã từng thấy qua máu tanh. Đúng là xem trọng mình mà, lại còn mang theo súng bắn tên lửa kìa. Sát khí lóe lên trong mắt của Sở Phong rồi biến mất. Hắn nhìn thấy rõ loại vũ khí có uy lực vô cùng. Nếu bị bắn trúng, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Hắn im lặng di chuyển bên trong khu rừng, dần dần đi theo cảm giác, thăm dò được rốt cuộc có bao nhiêu người đang núp ở chỗ nào. Có tổng cộng 42 người cầm vũ khí nóng. Ngoại trừ súng ống có đường kính lớn, bọn họ còn mang theo 10 cây súng bắn tên lửa có thể xuyên thủng được cả xe tăng. Đừng nói là người bình thường, ngay cả dị nhân, cường giả cũng có thể bắn nát. Đúng là dốc hết vốn liếng mà. Nếu tùy tiện xông đến, khẳng định sẽ không có kết quả tốt đâu. Ngoài ra Sở Phong còn phát hiện hai dị nhân. Bọn họ hẳn là vừa mới thức tỉnh, có năng lực giống nhau, bởi vì cả hai người đều có cánh tay màu vàng. Ắt hẳn, bọn họ đã ăn cùng một loại trái cây thần bí. Sau khi thăm dò nội tình xong, trong lòng Sở Phong dâng lên sát ý vô biên. Lại là cô gái kia, cô ta muốn cứu con rơi và cả con nhện lớn nữa, vì thế lại càng muốn giết hắn hơn. Cô ta không ngừng ra tay, hết lần này đến lần khác. Nếu không phải hắn có thực lực nhất định, khẳng định đã sớm bị làm nhục, cuối cùng biến thành một thi thể lạnh như băng. Đến bao nhiêu người, ta liền giải quyết hết bấy nhiêu người, khiến cho cô ta đau đến tuyệt vọng với thôi. Sở Phong thì thầm. Sau đó, hắn triển khai hành động. Hắn đến phía sau ngọn núi đá, bay xuống giống như là một chiếc lá rụng, nện vào gáy của hai người. Hai tay lính bắn tỉa này còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngất đi rồi. Sở Phong hành tẩu trong khu rừng, im lặng mà lạnh khốc. Trong chốc lát, hắn đã lần lượt đánh ngã 20 người, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ ai có thể phát hiện ra được. Đột nhiên khi hắn đang giải quyết người thứ 22, biến cố liền xuất hiện. Con người đột nhiên quay đầu lại, vô cùng cảnh giác. Ánh mắt mang theo màu vàng nhạt. Đó là một dị nhân. Người này được trang bị vũ khí đầy đủ. Trong tay cầm súng là dị nhân ngụy trang chứ không phải là người phàm. Trong thời khắc sống còn, gã đã cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề. Gã giật mình, không khi đến có người đã đến gần khoảng cách như vậy, gần như chạm đến cơ thể của gã. Đoành! Quyền trái kiếm phải cùng nhau đánh ra, Sở Phong muốn nhanh chóng tiêu diệt người này. Trong nháy mắt, toàn thân tên dị nhân tỏa ra kim quang, xuất hiện một lớp vải màu vàng, ngay cả gương mặt cũng là như vậy. Gã giống như là một con quái vật. Các phản ứng nhanh chóng, né được vết chém phía cổ, đã có thể né được thanh đoản kiếm màu đen, nhưng lại không có cách đánh tránh được quyền trái của Sở Phong, bị đánh trúng lồng ngực. Bịch một tiếng, giống như đánh trúng cây củi khô, lực phòng ngự của gã thật là kinh người. Mặc dù khóe miệng chảy máu, nhưng cũng vì vậy mà tránh được một kiếp bay thẳng ra bên ngoài. Mục tiêu xuất hiện ở đây, gã gào lớn kinh động toàn bộ khu rừng. Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất. Đây chính là lựa chọn của Sở Phong lúc này. Hắn tung người, nhanh như là hung cầm lao xuống, truy kích dị nhân. Tiếng súng vang lên, ánh lửa bộc phát, tập trung ngay chỗ hắn đứng vừa nãy. Núi đá cây cỏ đều bị bắn cho nát tan. Trong cùng một thời gian, Sở Phong đuổi kịp mục tiêu. Một tiếng rầm vang lên, nắm đấm của hắn phát sáng. Hắn dùng hết sức mạnh nện như điền xuống, giống như bôn đôi, mang theo khí tức đáng sợ. Bịch, bịch. Tên dị nhân còn chưa rơi xuống đất, đã bị Sở Phong đuổi kịp. Một quyền nện xuống lưng của gã, nắm đấm lõm vào, dù có lớp vải màu vàng kim cứng rắn cũng vô pháp tháo bỏ toàn bộ sức mạnh. Tên dị nhân kêu lên một tiếng, xương cốt bị gãy mất, nhưng lực phòng ngự của gã cường đại hơn so với các dị nhân khác, vẫn không bị mất mạng. Sau khi rơi xuống đất, đã lăn mình một cái muốn đào thoát. Phập! Ngay lúc đó, thanh thuần kiếm màu đen của Sở Phong như một tia chớp đen xẹt qua. Mặc dù gã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị chém trúng. Gã tranh được chỗ yếu hại, nhưng một cánh tay bị chảy máu đầm đìa. Thanh thuần kiếm quá sắc bén, thiếu chút nữa đã cắt luôn toàn bộ cánh tay của gã. Bị trọng thương, tên dị nhân kêu lên thảm thiết, gương mặt méo mó, lớp vảy màu vàng trên thân mở đi. Rầm! Ngay trong khoảnh khắc đó, một cước của Sở Phong quét tới đá vào đầu của gã, khiến cho cả người của gã bay lên, đâm vào một tảng đá nặng vạn cân. Sau khi rơi xuống mặt đất thì không còn nhúc nhích được nữa. Sau một khắc, Sở Phong biến mất ngay tại chỗ. Các loại đạn như là mưa rút xuống, đánh vào nơi đó, tia lửa tung tóe bắt lên. Đoành một tiếng, bên trong khu rừng bốc lên ánh lửa trùng thiên, rất nhiều tảng đá vỡ vụn, không ít cổ thụ che trời ngã xuống, tán loạn bay. Con người đang dùng hỏa tiễn muốn bắn nát vùng núi này. Sở Phong thấp người xuống như một con man long ẩn núp hành tẩu trong núi, nhanh chóng vô cùng, tránh né làn đạn kia. Trong quá trình này, hắn lại giải quyết được thêm 3 người nữa. Ở bên kia, bắn chết hắn đi. Con người trống to, rầm rầm. Ánh lửa ngập trời, núi đá sụp đổ, đại thụ ngã xuống, đất núi rung chuyển, bụi bay ngập trời. Một khắc này, ánh lửa không ngừng, hỏa lực tung mãnh đều tập trung tại một chỗ, đến cả một cọng cỏ cũng không tồn tại được. Khu vực đó san bằng thành bình địa. Uy lực của súng bắn hỏa tiễn quá lớn. Từ đằng xa, Chu Toàn trợn mắt há mồm, cả người như là hóa đá, đứng nghiêm tại chỗ. Cả vừa nhìn thấy gì, tất cả vũ khí cường đại đều đã nhằm vào Sở Phong. Rầm rầm, một đỉnh núi bị san bằng. Ngày hôm nay, đối với Chu Toàn mà nói, có quá nhiều đả kích. Những cảnh tượng giống như trong phim bom tấn quái vật hoặc bom tấn phim kinh dị cho đến cảnh bắn nhau đều liên tiếp diễn ra. Cho dù thần kinh của gã có cứng đến mấy, trong lòng cũng có chút run sợ. Mau cứu Sở Phong đi. Chu Toàn bừng tỉnh vội thét lên với Ngưu Ma Vương. Hoàng Ngưu rất bình tĩnh, chẳng hề có chút nóng này nào. Trong khu rừng bắt đầu xuất hiện đất khô cằn. Sau khi hỏa tiễn bắn ra, nhiệt độ nơi này tăng lên, những nơi đi qua đều dễ như trở bàn tay. Nhưng vẫn không thể bắn chết được mục tiêu, bởi vì liên tiếp có người kêu thảm hoặc nhiều chỗ hỏa lực bị dập tắt một cách khó hiểu. Hiển nhiên, những người này đã bị giải quyết. Cuối cùng tất cả hỏa lực đều tắt ngúm, không còn tiếng vang, toàn bộ khu rừng trở nên im ắng. Muốn đi sao? Sở Phong thét lớn một tiếng đuổi theo. Chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh lướt nhanh qua. Chỉ trong 5-6 giây đã chạy hơn mấy trăm mét, ngăn 3 người lại. Tất cả đều là dị nhân, có cùng một loại năng lực. Bàn tay có màu vàng nhạt. Lúc này ánh sáng trên người bọn họ tăng vọt. Toàn thân được bao trùm bởi một lớp vảy màu vàng. Sở Phong hiểu ra, lần này đến tổng cộng có 4 tên dị nhân. Trong đó 2 người ngụy trang, giấu vũ khí nóng trong người. Vừa rồi hắn đã giải quyết được 1 người. Hiện tại, 3 tên dị nhân này muốn bỏ trốn. Đúng như hắn đã đoán, mấy người kia cùng ăn một loại trái cây, có được cùng một loại năng lực, sức mạnh lớn vô cùng, phòng ngự cũng rất kinh người. Cơ thể bọn họ được bao trùm bởi một lớp vảy màu vàng, đạn bình thường rất khó mà xuyên thủng được. Nhưng khi 3 tên dị nhân đối mặt với Sở Phong lại mang theo sự hoảng sợ, nên biết rằng vừa rồi bọn họ đã vận dụng hỏa tiễn nhưng vẫn có thể để hắn còn sống. Bọn họ căn bản làm không được. Quần áo trên người Sở Phong hơi rách rưới, nhưng cơ thể lại không bị hao tổn gì, cũng không bị thương. Một tên dị nhân đột nhiên nổ súng, muốn xuất kỳ bất ý, nhanh không kịp chuẩn bị mà giành thắng lợi, mà bắn chết Sở Phong. Nhưng đáng tiếc, gã chỉ bắn trúng một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, gã bay lên, bị một quyền đánh trúng đầu, chỉ cảm thấy thiên hồn địa ám. Cho dù có lớp vảy thần bí hộ thể, gã cũng chịu không nổi, miệng chảy máu rơi xuống mặt đất, trực tiếp hôn mê. 2 người khác nhìn thấy vậy, không khỏi tuyệt vọng. Bọn họ được xem là cường giả trong số dị nhân, cùng nhau liên thủ, nhưng cũng chẳng là gì trước mặt của chàng thanh niên này. Thật ra Sở Phong cũng đang âm thầm giật mình, hắn vận dụng toàn lực cũng chỉ đánh bọn họ hôn mê. Nếu là dị nhân khác, hơn phần nửa đã bị quyền ấn của hắn xuyên qua cơ thể. Giết! 2 người còn lại đều liều mạng. Trong vùng núi, cường phong gào thét, kim quang tan tác, hay có nhìn gương mặt màu vàng đang tử chiến với Sở Phong. Đáng tiếc, không còn bất kỳ điều gì lo lắng. 2 người này đều bị hắn giải quyết, máu phun phè phè, hôn mê nằm trên mặt đất. Không bao lâu sau, Chu Toàn chạy đến, há mồm thở dốc, nhìn phân nửa khu rừng bị hủy, rồi nhìn hơn 10 người nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, nói, Là cậu giết sao? Tôi làm sao mà làm mấy chuyện tàn nhẫn như vậy được? Một người cũng không giết. Sở Phong hời hợt đáp. Chu Toàn thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó đã cảm thấy nhức đầu. Nhưng người này muốn đẩy Sở Phong vào chỗ chết. Người nhiều như vậy, làm sao mà xử lý đây? Sau đó Sở Phong nói một câu khiến chỗ gã phải run rẩy. Còn không mau qua hỗ trợ, mau giúp tôi ném hết bọn họ vào núi lớn Hồng Hoang đi. Sở Phong nói với Hoàng Ngưu và Chu Toàn. Chu Toàn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ném hết vào sao? Chẳng lẽ còn giữ lại bọn họ để lần sau bọn họ đến giết tôi sao? Sở Phong vừa nói chuyện vừa tìm dây leo trói chặt đám người đang bất tỉnh nhân sự. Khu vực này rất yên tĩnh, nhưng chỗ sâu trong núi lớn Hồng Hoang tiếng thú gào không ngừng. Mấy thứ này phải làm sao bây giờ? Chu Toàn chỉ vào đám hỏa tiễn. Trước hết là giấu đi, chúng có tác dụng lớn đối với tôi. Sở Phong nói, ánh mắt chớp động thần mang, hắn đã động sát ý rồi. Cuối cùng, bọn họ theo đường cũ mà về. Đầu tiên đưa Chu Toàn sắc mặt trắng bệch, đang chóng mặt về lại huyện thành. Mấy ngày tới cậu ở nhà ổn định tâm trạng, đừng đi đâu cả, cũng đừng có tìm tôi. Sở Phong căn dặn. Chu Toàn vội gật đầu, gã thật sự muốn yên tĩnh một khoảng thời gian. Hôm nay đối với gã mà nói, thật sự kích thích quá lớn. Buổi chiều Sở Phong yên lặng đọc sách. Trong lúc đó, điện thoại treo lên mấy lần, nhưng hắn không để ý. Sau khi xem sách xong, hắn lôi tấm bản đồ trải rộng ra bàn, nghiên cứu tỉ mỉ. Đây là tấm bản đồ ghi lại từ tấm bản đồ lục được trên người của Tả Tuấn. Hoàng Ngưu, ngày mai chúng ta vào núi một lần, tao hái quả cho mày ăn. Sở Phong nói với Hoàng Ngưu. Không bao lâu sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là người kia. Suốt cả buổi chiều vẫn là cô ta gọi. Sở Phong ngáp một cái thật dài, cảm giác có chút buồn ngủ. Lúc này mới cầm điện thoại lên nhấn nút nghe. Sở Phong. Bên kia lại vang lên một giọng nữ. Là tôi đây. Nghe được lời đáp lại, cô gái vừa thất vọng vừa sợ. Bởi vì hắn vẫn bình yên ở núi Thái Hành Sơn, còn đội ngũ của cô ta thì mất liên lạc. Đây cũng không phải việc nhỏ. Cô ta lo lắng, không muốn gánh trách nhiệm. Chuyện gì? Sở Phong hỏi. Hỏi là cô gái kia, đây không phải là Lâm Nặc Y. Hôm nay có phải có người đến chỗ cậu mang dị nhân bị thương đi rồi không? Cô gái tận lực trấn định hỏi một câu. Bọn họ giống như từ trên trời rơi xuống, thiếu chút nữa ngã chết trước cửa nhà tôi, máu mè khắp người. Cậu đang nói cái gì vậy? Phía bên kia, giọng nói của cô gái kia cao lên, ca dẫn nói. Tại sao thiếu chút nữa mà ngã chết? Bởi vì trước cửa nhà tôi có một cái hố to. Trên gò má trắng nõn của cô gái hiện lên sương lạnh. Ngón tay duyên dáng nắm chặt đến mức tái xanh, cách một chiếc điện thoại vẫn cảm nhận được sát ý. Lồng ngực của cô ta đang dâng lên một luồng khí nóng, không có chỗ nào phát tiết. Nhất là cái loại thái độ đó của Sở Phong càng làm cho cô ta phẫn nộ hơn. Thật sự muốn chạy đến núi Thái Hành Sơn giết chết hắn. Cô ta tận lực khống chế âm thanh của mình, rất lạnh lùng, cũng không hề kích động, không một chút tình cảm nói. Cậu nhất định phải đảm bảo an toàn cho bọn họ đấy. Thế rốt cuộc cô là ai? Càng ngày đưa quái vật đến, tôi là người bình thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị dọa đến phát bệnh tim mà chết mất. Sở Phong biểu hiện sự bất mãn đối với người bên kia, sau đó tiến thêm một bước mà chất vấn. Cô không phải là một lão yêu bà đấy chứ? Tút tút tút. Cô gái kia trực tiếp cúp điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện. Gương mặt xinh đẹp đã trở nên xanh xám. Rốt cuộc là ai đã giúp hắn đây? Cô ta đứng trước cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm. Mày ngài nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Thất bại liên tiếp khiến nội tâm cô ta rúng động, có một sự lo lắng. Sao phải dị nhân mất tích, còn có mười mấy lính tình nhuệ mang theo vũ khí nóng, thế mà cũng mất tin tức. Đây là một tổn thất không hề nhỏ. Nếu muốn truy cứu, cô ta có mà tránh thoát được trách nhiệm. Lần trước cô ta đã phân tích qua, nên loại trừ khả năng là do một mình Sở Phong gây nên. Tóc của hắn đã từng được mang đi xét nghiệm, xác định hắn khó mà trở thành dị nhân. Có một đại cao thủ đang giúp hắn. Phải chăng người đó đang quan sát nhất cử nhất động của mình? Cô ta hơi cố kỵ. Dưới ánh đèn thủy tinh, cô gái bước qua bước lại trong phòng, cuối cùng xoảng một tiếng. Cô ta ném lì rượu đế cao xuống mặt đất. Không thể nào là Lâm Đặc Y. Cô ta đã loại trừ Lâm Đặc Y đầu tiên. Cẩn thận và suy nghĩ, cô ta hơi hoảng hốt. Thằng nhà quê dưới chân núi Thái Hành Sơn chỉ là một người phàm mà thôi. Cô ta đã đáp ứng với người ta sẽ giải quyết dễ như trở bàn tay, không tạo ra bọt nước nào. Thậm chí cô ta cũng đã sớm thiết kế lý do tử vong của Sở Phong. Người bên ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại hết thảy đều vượt ra khỏi sự khống chế của cô ta. Chỉ vì một nhân vật nhỏ bé,

hắn cũng chẳng cần khách sáo, muốn nhìn xem nó có khác biệt gì, vì sao lại có thể tạo ra dị biến như vậy. Ồ, hắn thật sự đã có thu hoạch. Thổ chất trên rễ cây rất đặc biệt, chỉ nhỏ bằng cái móng tay, nhưng lại được rất nhiều sợi rễ quấn quanh. Đất có màu tím, hơi óng ánh, giống như hạt cát. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cỏ sa tiền phát sinh dị biến sao? Hắn chợt hơi hoài nghi. Hoàng Ngưu cũng tiến đến thăm dò, nhưng nó cũng không hiểu. Mặc kệ đi, cất trước đã. Sau đó, bọn họ lại đến ba khu vực khác, phát hiện những thực vật dị biến. Đáng tiếc trái cây đã sớm bị người ta hái đi. Sở Phong kinh ngạc phát hiện, dưới mỗi gốc thực vật đều có một cục đất lớn bằng móng tay, hơi long lánh, có màu đỏ hoặc màu lam, khác với thổ chất bình thường khác. Loại đất kỳ lạ này đều bị rễ cây quấn quanh, giống như ẩn chứa một loại tinh hoa nào đó. Cứ như vậy, hắn thu thập được bốn khối, màu sắc giống nhau, thận trọng mà bọc lại. Còn mấy thứ này, có khi nào ba hạt giống kia của mình sẽ nảy mầm hay không? Sở Phong hơi kích động trong lòng, hắn muốn biết rốt cuộc bọn chúng sẽ mọc ra cái gì. Hắn rất chờ mong, dù sao bọn chúng địa vị bất phàm, có nguồn gốc bên trong hộp đá thần bí dưới chân núi Côn Đôn. Sở Phong mở tấm bản đồ, còn có một chỗ quan trọng nhất chưa đi, chính là chỗ này vẽ một cái đầu lâu màu đen. Điều này mang ý nghĩa cực kỳ nguy hiểm sao? Theo tin tức tiết lộ ra ngoài, bên trong núi Thái Hành Sơn có một gốc cây nhỏ rất lạ, đã kết trái nhưng vẫn còn chưa chín, đã kinh động đến dị nhân khắp nơi. Sở Phong hoài nghi, nơi ký hiệu bằng đầu lâu đen này dần có thể là nơi mà cây nhỏ đó sinh trưởng. Mấy ngày qua, đoán chừng có một số dị nhân đã chạy đến. Không bao lâu nữa, núi Thái Hành Sơn nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ, tránh không được chuyện long tranh hổ đấu. Sở Phong suy đoán. Hắn gọi Hoàng Ngưu tiếp tục đi tới, muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ như thế nào. Nếu thời cơ phù hợp, hắn cũng muốn chen vào một chân. Trên đường đi, hắn quả nhiên phát hiện tung tích một số dị nhân, nhưng hắn đều cẩn thận tránh đi. Trái cây còn chưa thành thục đã như vậy, mấy ngày nữa sẽ đến mức nào đây? Hơn phần nửa sẽ gió nổi mây phun, dị nhân khắp nơi trong thiên hạ sẽ đến tranh bá. Dù sao nghe lời đồn, loại trái cây này có thể tạo ra cao thủ đỉnh cấp như thiên thần cánh bạc hay là kim cương. Tại sao lại là nơi này? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Bạch Xà Lĩnh. Đây là một khu vực mang sắc thái thần bí bên trong núi Thái Hành Sơn. Nghe đồn nơi này có một con bạch xà đã thành tinh, sống không biết bao nhiêu năm, có hẳn truyền thuyết về đó. Nhưng rất nhiều người đều không tin, bởi vì người cuối cùng nhìn thấy đã qua đời mấy chục năm trước. Dựa theo lời nói của ông cụ kia khi còn sống, con rắn đó rất lớn, tối thiểu phải dài đến mấy trăm thước. Ai có thể tin được, hạ rắn lớn đến trong rừng nhiệt đới cũng chỉ mười mấy mét là hết cỡ. Có người, cẩn thận. Sở Phong cùng với Ngá Vàng tránh đi. Có một dị nhân đang bảo vệ cửa vào ngọn núi, mà người này còn là người quen của hắn, Tả Tuấn. 89/10, gốc cây nhỏ chính là nằm ở đây. Sở Phong đưa ra phán đoán. Bạch Gia Lĩnh trấn giữ rất nghiêm ngặt, con đường đi qua đều có dị nhân bảo vệ. Không cần suy nghĩ nhiều, có thể xác định được cây nhỏ thần kỳ kia đang ở bên trong. Sinh vật thiên thần rất khẩn trương, lo lắng chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Để ta trèo qua vách núi, tao không tin là không thể vào được. Sở Phong quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Ngưu, ý bảo, mày có đi được không? Hoàng Ngưu ngạo nghễ đứng thẳng, đánh trong một quyền, không những hồ hồ sinh phong, mà cơ thể còn nhẹ nhàng và phiêu hốt. Bọn họ phòng bế hành tung, dán sát vào cây rừng, trực tiếp chạy đến trước một vách núi. Bây giờ thân thủ của Sở Phong muốn trèo lên phía trên tuyệt đối không thành vấn đề. Bỗng nhiên hắn dừng bước. Dị nhân bình thường cũng có thể trèo lên, sinh vật thiên thần không có khả năng không đề phòng. Nơi này nó không chừng còn nguy hiểm hơn. Sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ vách núi treo leo. Nơi này rất dốc, không một cọng cỏ, bởi vì toàn bộ ngọn núi màu nâu đều làm bằng đá. Sở Phong giật mình, phát hiện ra mánh khóe bên trong. Đúng là hung ác thật. Hắn nhìn thấy trên vách đá dựng đứng có khe hở, trên núi có mấy vết tích tổn hại. Mặc dù đã được xử lý qua, nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn có thể phân biệt ra được. Nơi này đã từng bị súng bắn tên lửa oanh tạc. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy một vệt máu mờ trên vách núi, sớm đã khô lại. Hiện tại hiện lên màu đỏ thẫm, cho thấy nơi này đã từng phát sinh chuyện gì. Có người đã từng từ nơi này trèo qua sườn núi, kết quả bị vũ khí nóng oanh trúng. Sở Phong và con Ngá còn rút đi, mặc dù chưa chắc có thể giết chết được hắn, nhưng bây giờ không nên đánh rắn động cỏ, không cần thiết phải gây phiền toái như thế. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bạch xà lĩnh kia rất rộng lớn, hắn không tin không còn con đường nào có thể đi vào. Muốn toàn diện phong tỏa, sinh vật thiên thần cần phải vận dụng bao nhiêu dị nhân và vũ khí nóng chứ. Trên đường đi, hắn nhìn thấy mười mấy tốp dị nhân cũng đang tiềm ẩn, muốn tiếp cận chỗ sâu trong bạch xà lĩnh. Sở Phong tính toán, nếu phỏng đoán khu vực này cẩn thận, cũng có hơn 100 tên dị nhân. Nơi này đã trở thành vòng xoáy thị phi, rất nguy hiểm. Chỉ cần dây dẫn nửa nổ tung một cái, tất nhiên sẽ có đại chiến. Có thể nhìn thấy được một số ngọn núi, còn có cửa hang, vết máu loang lổ, có xương gãy, vảy bạc, tất cả đều thuộc về dị nhân. Nơi này đã từng phát sinh chiến đấu kịch liệt, xem ra ở đây rất không an toàn. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, chờ trái cây thật sự chín, tuyệt đối sẽ càng khốc liệt hơn. Sở Phong thở dài, muốn quật khởi trong cuộc chém giết của dị nhân, độc chiếm quả lạ, độ khó quá lớn. Dù sao dị nhân rất đông đấy. Khu vực giàu sắc thái thần bí này cũng không tính là nhỏ, có rất nhiều chỗ có thể ra vào. Cho dù sinh vật thiên thần có mạnh hơn, cũng không thể phong tỏa toàn bộ đường đi. Một số dị nhân có thể ra vào ở chỗ này, dò xét tình huống. Sở Phong thành công chui vào, nhưng để càng thêm cẩn thận. Bạch Gia Lĩnh, tên như ý nghĩa, thuộc về khu vực Sơn Lĩnh. Dãy núi ở đây kéo dài liên miên. Tương truyền còn có một con rắn lớn đang ẩn núp ngủ say bên trong khu vực này. Trong khu vực Sơn Lĩnh còn có một gò đất, thiên núi nhẹ nhàng, cổ mộc to lớn nhưng rất thừa thớt. Có một số dị nhân đang tiến đến nơi đó. Sở Phong cũng đến, liếc nhìn lại. Chỉ có vài cây ngân hạnh lâu năm, toàn mấy trăm tuổi trở lên, vỏ khô nứt ra, thân cây rất thô, phải cần mấy người ôm mới hết. Nhiều sói như vậy sao? Sở Phong chợt kinh ngạc. Vùng núi này bốc lên mùi tanh, đó là mùi đặc biệt trên người dã thú. Đằng trước ước chừng có gần 100 con thanh lang, con nào cũng nhe cái răng nanh trắng như tuyết của mình. Bọn chúng thở ở chỗ này cũng chỉ vì muốn tranh đoạt à. Trong đó có hai con sói rất đặc biệt, một con miệng rộng đầy răng nanh, lớn hơn mấy con thanh lang bình thường, chẳng khác nào một con trâu đực. Kỳ lạ nhất chính là bên ngoài lớp da của nó không phải là lông mà chính là đá. Nó giống như là một con sói đá thì đúng hơn. Dường như con sói này đã phát sinh dị biến. Còn có một con sói đặc biệt hơn, nó to như một căn nhà, toàn thân màu đồng xanh, chớp động ánh sáng kim loại lạnh lẽo và sáng bóng. Khi mở cái miệng lớn của mình ra, nó trông rất khủng bố. Bên trong đều là kim loại, bao gồm răng nanh tản ra sát khí. Sói kim loại sao? Sở Phong chợt ngạc nhiên. Hay con sói đều biến dị, khả năng là chúng đã ăn phải một số trái cây thần bí nào đó, dẫn đến bản thân phát sinh tiến hóa, thực lực tăng vọt. Bọn chúng dẫn đầu đàn sói thủ ở chỗ này, hiển nhiên cũng đang chờ trái cây chín. Sở Phong đang đổi sang hướng khác, rốt cuộc nhìn thấy gốc cây nhỏ kia. Nó đang bị một gốc cây cổ thụ ngân hạnh cản trở. Đây là một gốc cây tùng rất thấp, cao chỉ khoảng 1m2, mọc chưa đến 2 năm, nhưng nó lại phát sinh dị biến, toàn thân xanh mơn mởn. Gốc cây tùng nhỏ này phát triển rất tốt, mang theo ánh sáng lộng lẫy tràn ngập sinh mệnh. Cách rất xa, Sở Phong vẫn cảm nhận được sinh cơ tràn đầy của nó. Trên cây kết một quả thông, bên trong đang rất nhiều hạt thông. Quả thông này hơn phân nửa vẫn còn màu xanh, nửa còn lại là màu tím vô cùng đặc biệt. Màu xanh khiến cho nó giống như quả thông bình thường, còn màu tím thì giống như kim loại, lúc nào cũng có lưu quang tràn ngập. Cây tùng nhỏ như vậy, căn bản không có khả năng kết quả. Nhưng cây tùng dị biến này đã phá vỡ lẽ thường, toàn thân còn có lưu quang màu xanh lưu chuyển kia mà. Cho dù ai nhìn thấy cũng đều hiểu ra, gốc cây nhỏ này hoàn toàn không được bình thường. Hơn nữa quả thông trên cây to bằng nắm đấm của người bình thường, to hơn quả thông bình thường. Kim quang màu tím trong vắt khiến cho người ta không nhìn không được. Quả thông còn chưa có chín, nhưng đã có mùi thơm tràn ngập. Xem ra trong vòng mấy ngày nữa, quả thông sẽ nứt ra. Chỉ cần màu xanh biến thành màu tím, tách ra ánh sáng tím là coi như chín. Ánh mắt của Sở Phong trở nên nóng bỏng hơn. Dị nhân rất cẩn thận, đều chờ trái cây chín, vì thế mới không có ai ra tay sớm, sợ làm gián đoạn trái cây chín tới. Đám sói kia cũng vậy, rất kiên nhẫn, yên tĩnh quan sát. Còn có thi thể à? Sở Phong nghi ngờ, chính giữa bụi cỏ cách đó không xa, có không ít thi thể. Trong đó, không thiếu dị nhân và mạnh thú. Chuyện gì xảy ra vậy? Không nhìn thấy vết thương. Thi thể chỉ hiện hiện lên màu tím đen, hiển nhiên đã bị trúng độc. Cẩn thận một chút, nơi này rất tà môn. Không biết vì sao, một khi bước vào phạm vi 10 thước sẽ bị trúng độc, không thuốc nào cứu được, ngay cả dị nhân cũng phải chết. Sinh vật thiên thần là người đến sớm nhất, cũng trúng chiều trước nhất, nhưng dự kiến không nói ra, một lần nữa biến nơi này thành tử địa. Hiện nhiên gần đây đang có dị nhân nhòm ngó, mặc dù lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng với nhĩ lực và nhạy cảm của Sở Phong thì hắn vẫn nghe được thật rõ. Tôi cũng nghe thấy, đã từng có cao thủ bồ đề cờ nhân cưỡng ép xông vào, kết quả chết rất thảm đấy. Đi thôi, nếu đã tận mắt nhìn thấy, biết rõ tình huống, không thể ở lại nơi này quá lâu. Nếu như bị phát hiện, hậu quả sẽ không tốt đâu. Chờ quả thông chín rồi lại đến sau. Mấy tên dị nhân kiên nói nhỏ, bọn họ hoài nghi sinh vật thiên thần cố ý thả lỏng cảnh giác, thật ra đều nằm trong khống chế, rất có thể đang nhìn chằm chằm trong bóng tối. Những người kia rất cẩn thận rời đi. Có thể bứng gốc nó lên rồi trồng vào chỗ khác không? Sở Phong hỏi Hoàng Ngưu. Ngưu Ma Vương lắc đầu, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm gốc cây. Dĩ nhiên gốc cây này rất có lực hấp dẫn đối với nó, hận không thể cắn một miếng. Nếu nhổ cây trồng chỗ khác, trái cây sẽ tan đi. Hoàng Ngưu viết xuống đất một hàng chữ. Sở Phong bắt buộc phải từ bỏ mạo hiểm. Đồng thời, hắn cảm thấy những người kia nói rất có lý. Sinh vật thiên thần khẳng định sẽ còn đòn sát thủ. Nơi này yên tĩnh một cách không bình thường. Sở Phong âm thầm dừng lại thật lâu. Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Một miếng nham thạch trên mặt đất bị đẩy ra một cái khe, có dị nhân đang thăm dò. Dưới mặt đất có người. Sở Phong nghiêm mặt lại, hắn cho rằng vùng núi này đã bị đào rỗng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sinh vật thiên thần. Hắn nhìn về phía dãy núi, cảm thấy đó giống như một con cự thú nuốt người, dữ tợn mà kinh khủng. Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, mình ở đây lúc nào cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Xem ra sinh vật thiên thần nhất định phải có được nó. Sở Phong yên lặng rời đi, không một tiếng động. Hoàng Ngưu vẫn luôn cảnh giác, sau khi đến cỏ đất, nó cũng cảm thấy nguy hiểm, không muốn ở lâu. Độ khó quá lớn, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, không có khả năng. Nhưng mức độ thấp nhất chính là đào thổ chất đặc biệt dưới gốc cây kia đi. Đây là mục tiêu thấp nhất mà Sở Phong quyết định, có thể lường trước được. Thổ những đời gốc cây nhỏ đó sẽ rất đặc biệt. Tất cả dị nhân đều muốn tranh đoạt quả thông, chắc hẳn có ít người chú ý đến rễ cây của nó. Đây chính là cơ hội của Sở Phong. Sở Phong đi dạo trong núi, cuối cùng hắn mang tất cả súng bắn tên lửa tịnh thu được lúc trước, tách ra giấu tại những khu vực cách nhau ở Bạch Linh Xà. Nếu như có thể đặc thủ, thì mình sẽ trốn dọc theo con đường này. Ai dám truy sát, trưng dùng súng bắn tên lửa oanh sát. Hắn khá quen thuộc với núi Thái Hành, cẩn thận chọn ra con đường chạy trốn cho mình. Sau đó Sở Phong quay về, nhưng không trực tiếp về nhà, mà đến cửa hang, nơi hắn gặp Ngá Vàng lần đầu tiên. Chu Toàn từng đào được một gốc cỏ kết xuất trái cây màu đỏ tươi. Chính vì cơ duyên đó, gã mới có năng lực đốt kim đung thạch đáng sợ kia. Hoàng Ngưu vừa nhìn thấy đã muốn đoạt, cuối cùng cũng chỉ nuốt được phần lá, còn rễ thì vứt trên mặt đất. Tìm ra rồi. Sở Phong vui mừng, hắn thật sự đã tìm được nó ở đây. Rễ cỏ kia vẫn chưa chết, chỉ vì rễ của nó quấn quanh một cục đất tơi xốp, lớn to bằng móng tay, màu xanh nhạt, lóng lánh. Hắn đã thu thập được 5 cục đất đặc biệt, tin rằng có thể giúp cho ba hạt giống của hắn sớm mọc rễ một chút. Không bao lâu sau, Sở Phong về đến nhà. Chuyện đầu tiên mà hắn cần làm chính là xới đất bón phân, chôn 3 cục đất tơi xốp xuống từng chỗ hạt giống, chờ cho chúng nảy mầm. Còn thừa lại 2 cục, hắn không dám bón tiếp, sợ hằng quá hóa dở. Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, tụi bay sớm mọc trong một chút đi. Hắn lẩm bẩm nói. Sở Phong lên một cái hộp đá, chuẩn bị dùng đó để cất giữ 2 cục đất còn lại. Đây là hộp đá thần bí mà hắn có được ở chân núi Côn Lôn. Lúc đó 3 hạt giống được bảo tồn bên trong. Hộp đá ấy cao 3 tấc, vuông vức, nhưng sau khi mở ra, bên trong có một lỗ khảm, miễn cưỡng có thể bỏ vào 3 hạt giống. Nếu dùng để đựng những vật khác thì không quá thích hợp. Sở Phong cầm thanh toàn kiếm trong tay, chuẩn bị đào bới một phen, mở rộng không gian. Ngay sau dùng để cất giữ cục đất đặc biệt này. Quả nhiên thanh toàn kiếm rất sắc bén. Vật liệu đá bên trong hộp được tùy tiện mở ra không ít. Không gian bên trong trở nên rộng hơn. Đinh! Đột nhiên thanh toàn kiếm màu đen đụng phải một phần gần mép hộp đá, phát ra tiếng vàng thanh thúy, không cách nào khoét thêm được nữa. Dường như có sự lạ phát sinh. Sở Phong kinh ngạc, cẩn thận quan sát, nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng lại. Hắn mở đủ không gian bên trong hộp đá, phát hiện mép hộp đá rất cứng, ngay cả thanh toàn kiếm cũng không làm gì được nó. Dọn dẹp cho sạch sẽ, hắn cầm lấy hộp đá. Bên trên vách hộp có một số hoa văn mơ hồ là thiên nhiên hình thành sao? Rất nhanh hắn ý thức được đấy mới là diện mạo thật sự của hộp đá. Chính giữa hộp đá đều được dùng loại đá rất bình thường trám vào, vì thế mới bị thanh toàn kiếm đào rỗng. Chất liệu chân chính của hộp đá, ngay cả thanh toàn kiếm màu đen cũng chẳng làm gì được nó. Hoàng Ngưu đến gần nhìn hộp đá, rồi lại nhìn vật liệu đá bị đào ra, gương mặt trịnh trọng vô cùng. Nó cúi đầu dùng móc chân mà nâng cái hộp đá lên, cẩn thận nghiên cứu một lúc, sau đó nghiền nát vật liệu đá rồi đưa lên miệng nếm nếm. Trong khoảnh khắc liền biến sắc, nó viết xuống một hàng chữ trên mặt đất. Cùng lúc đó, điện thoại của Sở Phong vang lên. Sau khi kết nối, bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Lạc Y, đơn giản mà bình thản. Ngày mai tôi sẽ đến núi Thái Hành Sơn. Vừa rồi ba chữ Lạc yêu bà suýt chút nữa bị Sở Phong thốt ra miệng. Lời vừa đến khóe miệng, hắn vội vàng dừng lại, vì lần này không phải là cô gái kia. Lâm Lạc Y nói rất ngắn gọn, giọng điệu thì bình thản vô cùng. Cũng giống như lần trước, cô ấy vẫn có khoảng cách khiến người ta cảm thấy xa lạ. Sở Phong cũng vẫn dừng dưng, nói muốn mời cô ăn cơm. Lâm Lạc Y hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn nói một chữ được, sau đó cúp điện thoại, cũng không nói gì thêm. Sở Phong khẽ giật mình, hắn còn lời muốn nói, nhưng đáng tiếc, Lâm Lạc Y đã kết thúc cuộc trò chuyện, không cho hắn thời gian. Hắn muốn nhắc đến một cô gái khác, muốn hỏi Lâm Lạc Y đó là ai, cũng muốn nói cho cô ta biết chuyện phát sinh gần đây, nhưng hắn không gọi được. Dù sao cũng sẽ gặp mặt, có một số việc có thể nói thẳng, nói trước mặt vẫn tốt hơn. Đây là... Sở Phong nhìn Hoàng Cừu viết xuống một hàng chữ, lập tức kinh ngạc. Thổ những hì hữu, có lẫn bí quyết. 8 chữ đơn giản, nhưng lại khiến cho Sở Phong suy nghĩ rất nhiều. Đây không phải là đá sao? Tại sao lại gọi là thổ những bí quyết, là máu của sinh vật nào? Hắn có rất nhiều điều không hiểu, tất nhiên là muốn truy vấn rồi. Hoàng Cừu giải thích, những vụn đá kia vốn đã được trộn huyết thổ. Cuối cùng bởi vì huyết tinh tan hết, thịnh thể ngừng kết thành hòn đá này, hòa tan vào với hộp đá này. Máu của sinh vật kia rất không bình thường à? Sở Phong hỏi tiếp. Hoàng Cừu nói cho hắn biết cái gì gọi là bí huyết. Nó thể hiện một sự thần bí, cường đại không thể ước đoán được. Loại sinh vật đó rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, khó mà nói rõ. Sở Phong nghe xong, từ dưới mặt đất nhặt lên vụn đá, dùng gương bao quyền ép thành bụi phấn, học theo cách Hoàng Cừu đưa lên miệng nếm nếm. Phèo phèo. Hắn nôn thẳng ra ngoài. Mùi máu thì không cảm nhận được, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Toàn bộ đầu lưỡi đều tê dại. Ngưu ma vương, mày lừa tao. Sở Phong giận dữ nói. Nhưng Hoàng Ngưu đang thất thần, không để ý đến. Cặp mắt trâu hiện lên vẻ khác thường, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào hộp đá. Cặp bóng trước cứ ôm lấy không muốn buông ra. Hoàn hồn đi, Hoàng Ngưu. Sở Phong lung lay bàn tay trước mặt Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu giật mình, dùng bóng trước gõ gõ đập đập cái hộp đá, giống như đang tìm vật gì đó. Nó cảm thấy chiếc hộp đá này vô cùng phi phàm. Dù sao chiếc hộp này có bí quyết, đừng sinh vật khó lường nắm giữ qua. Bình! Cuối cùng Hoàng Ngưu vận dụng Ngưu Ma Quyền, đánh vào bên trên hộp đá, đánh bay chiếc hộp ra ngoài, đâm vào vách tường, tạo thành một cái lỗ lớn, xuyên thẳng ra ngoài, rơi xuống vườn trái cây. Mày làm cái gì vậy? Sở Phong muốn đập Hoàng Ngưu một cái. Thứ này còn có tác dụng với hắn, xuất xứ từ chân núi Côn Lôn, nói không chừng ngay sau có thể truy ra đầu mối nào đó. Hoàng Ngưu ngượng ngùng đi theo Sở Phong ra ngoài, quan sát kết quả. Hộp đá vẫn hoàn hảo, một chút vết tích tổn hại cũng không có. Điều này khiến cho Sở Phong phải giật mình. Hắn biết rõ sức mạnh Ngưu Ba Quyền mà Hoàng Ngưu vận dụng lớn đến bao nhiêu. Tảng đá vạn cân vẫn có thể tùy tiện đánh thành bụi phấn. Hộp đá cao ba tấc lại chẳng hề có chuyện gì, vẫn còn mang phong cách cổ xưa. Hoàng Ngưu tuét miệng cười, thừa dịp Sở Phong không chú ý, lại dùng bàn móng đánh vào hộp đá. Ý là không đánh nát thì không cam tâm. Còn trâu chết bẫm này. Sở Phong kinh hãi, chụp lấy hộp đá vội vàng, nhưng hộp đá vẫn không hề tổn hao gì. Hoàng Ngưu nhe răng nhếch miệng, dùng sức xoa cặp móng trước, biểu hiện rất đau. Đây là lần đầu tiên Sở Phong nhìn thấy nó kinh ngạc sau khi gặp được nó. Đáng đời mi. Sở Phong cười to. Hoàng Ngưu không cam tâm, nói cho hắn biết, hộp đá này không chừng còn có cơ quan. Dù sao thì cũng đã từng nằm trong tay sinh vật có bí huyết, có lẽ có bí mật gì đó. Khoe miệng của Sở Phong co giật, cũng không thể nói cho nó biết bí mật lớn nhất của hộp đá chính là cất giấu 3 hạt giống. Nếu để cho nó biết tiền căn hậu quả, đoán chừng nó sẽ chiếm lấy ngay. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Hoàng Ngưu. Tên nhóc này giày vò hộp đá, mà hộp đá chẳng hề có chút tổn hao gì. Nó rất nhanh trợn tròn mắt trâu, duỗi ra móng trước, chỉ vào Sở Phong, ý giống như đang đói, hắn không đủ dũng khí. Sau đó nó nhanh như chớp biến mất, từ trong khu rừng chạy về viện. Hỏng rồi. Sở Phong nhanh chóng đuổi theo. Quả nhiên con trâu điên này rất thông minh. Dưới sự quan sát cẩn thận tỉ mỉ của nó chỉ hận không thể nhổ sạch hoa cỏ xung quanh. Dừng dừng dừng. Cho dù đã che mắt người khác, cũng không thể nhổ sạch được. Sở Phong thấp giọng nói. Hoàng Ngưng nghe xong lập tức gật đầu, đồng thời lộ vẻ cảnh giác chỉ vào hắn, ra hiệu hắn đứng xa một chút, không được đau lòng hạt giống. Cảnh tượng này khiến Sở Phong muốn thổ huyết, muốn nguyên rủa Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu này rất thực tế. Ngay đó khi hắn trồn hạt giống, nó đã đứng đó mà khinh bỉ chế giễu. Kết quả bây giờ đã biết đây là đồ tốt, lập tức muốn chiếm lấy, xem như là cục cưng trong tay. Trông ra thần thì nó là của ta. Còn nghe viết ra một hàng chữ như vậy. Chìm cút. Sở Phong gạt đầu trâu sang một bên, còn hắn thì đến gần, đồng thời cũng cảnh cáo nó không được giày vò lung tung như vậy. Đồng thời hắn cũng hơi hiếu kỳ, hỏi làm sao Hoàng Cừu lại nghĩ đến ba hạt giống đó đầu tiên. Hoàng Cừu rất bình tĩnh, chậm rãi viết chữ, nói cho hắn biết nó đã từng nhìn thấy hắn lấy ba hạt giống từ trong hộp đá ra, nhưng lúc đó không quá để ý. Sở Phong sầm mặt lại, tao cảnh cáo mày nhé, cái này là của tao đấy. Hoàng Cừu không phục, cứ kêu bò bò hoài, ý là người gặp khó phân. Cuối cùng còn uy hiếp Sở Phong, nếu không cho nó một phần, nó sẽ ăn sạch hạt giống này. Buổi tối không khí rất yên tĩnh, sao lốm đốm đầy trời, ánh sáng như là nước rút xuống. Bên trong viện Sở Phong đang tiến hành hô hấp phương pháp đặc biệt, ngày nào cũng không ngừng. Ánh trăng chiếu xuống khiến cho người hắn như được bao phủ một luồng ánh sáng trắng xóa, rất thánh khiết. Hô hấp cũng không kéo quá lâu, sau đó hắn đã nhanh chóng kết thúc. Về đến phòng, Sở Phong còn chưa vội ngủ, hắn vào mạng đọc tất cả tin tức, nhất là tin tức liên quan đến dị nhân và núi Thái Hành Sơn. Nghe đồn cao tầng sinh vật thiên thần đã khởi hành đến núi Thái Hành Sơn, dự tính ngày mai sẽ tới. Trong tin tức này còn có một số lời phân tích kỹ càng. Nó là sinh vật thiên thần, nhất định là phải đạt được loại quả kỳ lạ đó, muốn tạo ra thiên thần cánh bạc thứ hai. Nói như vậy, ai dám tranh phòng chứ? Bởi vì có một số tin tức ngầm báo rằng, đẳng cấp tồn tại như thiên thần cánh bạc có khả năng không sợ vũ khí nóng, thực lực kinh khủng đến mức thế nhân chấn kinh. Ngoài ra còn có một số tin tức nói rằng thiên địa dị biến, số lượng dị nhân tăng lên rất nhiều. Phỏng đoán bây giờ ít nhất đã có khoảng 100.000 người. Trong số những người này đã bắt đầu xuất hiện cao thủ. Ngoài 4 người cao cấp nhất, còn có bảng danh sách top 100 người, danh xưng 100 người kinh khủng nhất thiên hạ, giống như thần đã xuất hiện lại trên thế gian. Sở Phong nhìn kỹ một chút, bảng top 100 này chỉ công bố mười mấy người, bởi vì dị nhân quá đông, hiện tại khó có thể thống kê thực lực hoàn toàn, chỉ đưa ra một số cao thủ mạnh, được nhiều người biết đến vào trong mà thôi. Ví dụ như có một dị nhân có thể hóa thành người khổng lồ hoàng kim cao hơn 6 mét, thần lực kinh thế, da dày thịt béo, không sợ đạn dược. Thậm chí có người còn bảo người này có thể khiêu chiến 4 vị trí đầu tiên. Mà tên dị nhân này cũng tuyên bố, ít ngày nữa, y sẽ khiêu chiến với Kim Cương, mạnh hơn Tà Tuấn nhiều. Sở Phong bình luận, cũng có thể hóa thành người khổng lồ, nhưng người này rõ ràng kinh khủng hơn rất nhiều lần. Tiếp theo hắn đặt sang trang khác của bảng xếp hạng. Có một người cũng khiến người ta phải động dung. Người này được ánh sáng quấn quanh, không nhìn thấy chân dung. Nghe đồn người này nắm giữ lồi điện, đánh đầu thắng đó, đến nay đều là vô địch, khi gặp đối thủ toàn bộ là quét ngang. Biểu hiện Sở Phong vô cùng trịnh trọng, không dám khinh nhờn, cẩn thận mà nhìn. Dị nhân thiên hạ sao mà nhiều quá, quả nhiên có rất nhiều nhân vật đáng sợ. Thật lâu sau, hắn mới bắt đầu xem tin tức khác. Bồ Đề Cơ Nhân đã có động tác, Kim Cương đích thần xuất chinh. Tin tức này rất thu hút ánh mắt người xem. Ngay cả đại tài Việt là Bồ Đề Cơ Nhân cũng muốn đến núi Thái Hành Sơn. Đây rõ ràng là một tranh đoạt loại kỳ quả kia đối với sinh vật thiên thần. Đồng thời đệ nhất cao thủ của Bồ Đề Cơ Nhân là Kim Cương cũng đích thần đến. Điều này đã dẫn đến một cơn sóng lớn. Bồ Đề Cơ Nhân muốn đối kháng với sinh vật thiên thần sao? Đến lúc đó, Kim Cương có đối đầu với thiên thần cánh bạc, tạo thành một cuộc quyết chiến đỉnh phong không? Điều này đã dẫn phát một sự oanh động rất lớn. Tất cả mọi người đều muốn biết tin tức này là thật hay giả, rốt cuộc có mấy phần đáng tin. Sở Phong cẩn thận tìm kiếm, tin tức liên quan đến núi Thái Hành Sơn xác thực là không ít. Có người dự đoán lần này tối thiểu sẽ có mấy ngàn dị nhân chạy đến tham gia tranh cướp. Bởi vì loại kỳ quả kia có tính mê hoặc rất lớn. Hiện tại rất nhiều người đều biết, cỏ bình thường biến dị, trái cây kết xuất ra có thể tạo ra được dị nhân, mà cây cối biến dị lại càng kinh người hơn. Từ trước đến giờ cũng chỉ có 4 tiền lệ tạo ra được thiên thần cánh bạc, kim cương, hỏa linh và bạch hổ vương. Bọn họ đều đứng trên đỉnh của kim tự tháp, có thể nhìn xuống các dị nhân khác. Ai mà không muốn trở thành người tồn tại song song với 4 người kia chứ? Có lời đồn bọn họ đã không còn sợ vũ khí nóng nữa. Còn có dị nhân cá biệt, dạ tầm càng lớn, muốn tiến hành dị biến lần hai, hy vọng có thể mạnh hơn 4 người bọn kim cương. Lo mà tỉnh lại đi, rất khó đánh bại 4 người kia. Các người cho rằng bọn họ ăn chỉ là một loại quả, là thức tỉnh sức mạnh trong cơ thể sao? Thật ra bọn họ lấy trái cây làm chủ, ngoài ra còn dựa vào những loại trái cây thần bí khác nữa. Có người dội vào một gáo nước lạnh. Đồng thời một đoạn video được phát lên, trong nháy mắt đã khiến mạng internet như muốn nổ tung. Ôi giời ơi, là hình ảnh thiên thần cánh bạc chiến đấu với người khác lần đầu tiên được ghi lại. Là ai làm thế? Thứ tin tức này tuyệt mật, làm sao có thể để lộ ra ngoài được? Quả là kinh người rồi. Internet sôi trào khắp chốn. Đêm này chú định là một đêm không yên tĩnh. Trong đoạn video, một chàng thanh niên với mái tóc bạc trắng rủ xuống tận thắt lưng, ngân quang lưu động, ngay cả con người cũng màu bạc luôn. Khí chất cả người xuất chúng vô cùng tuấn lãng, giống như siêu nhân ở trên trần thế hoặc là thần linh. Đây là cảnh chiến đấu của một nhóm người, hơn 10 dị nhân cùng nhau khiêu chiến y. Kết quả, bị y duỗi cánh, nặn quyền ấn, đánh bay toàn bộ mọi người một lần. Đẹp trai quá đi. Lúc này có nhiều cô gái thét lên. Video chat xuất hiện, dẫn đến sự oanh động rất lớn. Nhất là vào phút cuối, một dị nhân cầm kim đao trong tay không chịu thua, tiếp tục bổ tới thiên thần cánh bạc. Kết quả y mở đôi cánh màu bạc ra, răng rắc một tiếng, trực tiếp cắt đứt thành kim đao này. Đồng thời video đến đây là kết thúc. Quá mạnh rồi. Giống như là thần thoại xuất hiện, không hổ danh là thiên thần cánh bạc. Internet sôi trào, rất nhiều người rúng động không thôi. Còn có không ít người hoan hô, chờ mong thiên thần cánh bạc sẽ càng thể hiện thực lực kinh người hơn. Không hề nghi ngờ, nhân khí của thiên thần cánh bạc đã tăng vọt. Trước kia y rất thần bí, mọi người chỉ biết là y rất mạnh. Nhưng lần này, có người tiết lộ một đoạn video khiến cho y đi từ lời đồn đến chân thực. Diện mạo bên này của y đúng là không thể bắt bẻ, rất tuấn lãng, lại còn phong thái hơn người, cộng thêm khí chất siêu nhiên, có thể nói là người cũng như tên. Chỉ một buổi tối, nhưng thiên thần cánh bạc đã xâm nhập vào lòng người, nhất là có không ít cô gái đã xem y là hình tượng hoàn mỹ của mình. Sở Phong cũng xem đoạn video đó, vẻ mặt ngưng trọng, cảm nhận được một áp lực, hắn nhất định phải gia tăng thực lực của mình lên. Y tinh thông một bộ quyền pháp rất thần bí, bên trong sinh vật thiên thần có quyền pháp đại sư dạy cho y sao? Sở Phong chợt hoài nghi. Ngày hôm sau, Lâm Lạc Y đến, trực tiếp liên lạc với Sở Phong, nói cho hắn biết lát nữa sẽ có người đến đón hắn. Hiện tại, bay lên trên đỉnh núi Thái Hành Sơn bắt đầu chiếu xuống ánh bình bình chói lọi. Sương mù vốn đang lượn lờ bên ngoài ngọn núi và rừng cây ăn quả lập tức bị mặt trời đỏ chiếu rọi, chuyển sang các loại sắc thái khác nhau. Thời gian vẫn còn rất sớm, nhưng Lâm Đặc Y đã đến. Sở Phong nói một chữ được, bên kia đã cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hắn đứng bên trong viện đón ánh nắng, mặt trời ấm áp, tắm rửa trong ánh sáng bình minh, tiến hành biện pháp hô hấp đặc biệt, sớm tối không ngừng. Nơi phía đông, ánh sáng màu đỏ tràn ngập, sau đó ánh sáng màu vàng nhanh chóng phủ lên, mặt trời xuất hiện. Một cảm giác thật kỳ diệu xông lên đầu. Hắn cảm thấy giống như đang nằm trong lều ấm hoặc là ngâm trong nước nóng, một tầng vật chất chảy xuôi tràn qua cơ thể. Trong lòng của Sở Phong hơi động, có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lẫm. Hắn nghĩ đến chuyện trải qua ở núi Côn Lôn. Lúc đó, nụ hoa nở rộ trên cây nhỏ kỳ lạ trên đỉnh núi Thanh Đồng. Có 4 cánh hoa rơi xuống, được hắn đón vào tay. Sau đó hắn cảm nhận được trong máu thịt của mình như có dòng nước ấm chảy qua. Nhưng cảm giác này thật sự quá nhỏ bé, nhỏ đến mức gần như không thể nào nhận ra được. Bây giờ, dòng nước ấm lại xuất hiện, nhưng tương đối rõ ràng, giống như được phóng đại lên. Toàn thân của hắn đều cảm thấy thư thái, từ trên xuống dưới giống như được gột rửa. Chỗ nào có dòng nước ấm chảy qua, chỗ đó giống như là thổ địa khô nứt được mưa phùn làm dịu, nhanh chóng hấp thụ. Khắp cả người Sở Phong đều cảm thấy thật ấm, tinh thần sung mãn lạ thường. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ. Bên ngoài cơ thể của mình như phủ một tấm lụa mỏng màu vàng nhạt, bao trùm toàn thân, rất mỏng mà cũng rất nhạt. Chính vì như thế,